Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, ta là Lôi Đảo. Đương hoành hành vô địch, có người đến, theo Lôi Đảo tầm mắt, Tuyết Uyên tiểu thư cũng nhìn phía xa xa trên mặt biển. Ở nơi đó, lít nhà lít nhít, có hàng loạt võ giả bay lên trời, như là một đám mây đen. Hướng phía Thiên Đảo Thành bay tới, nhất là những người này trên thân sát ý nồng nặc, phô thiên cái địa cuốn tới, khiến cho người không rét mà run. Cái kia cũng không phải Hồng Vận Thương Hội người, mà lại theo Tử Vong Chi Hải tới, còn mang theo như thế sát ý nồng nặc. Chỉ có một khả năng, bọn hắn là ma, không tốt, này chút ma làm sao dám, bọn hắn làm sao dám. Tuyết Uyên vẻ mặt hơi hơi trắng lên, rõ ràng nàng đã nghĩ đến mỗi loại khả năng, những người này là ma, cùng Vạn Tượng Thượng Nhân hợp tác ma. Tại Tuyết Uyên quan niệm bên trong, này chút ma hành tung bại lộ, bọn hắn không phải nên lập tức liền trốn sao? Có bao xa trốn bao xa, nhưng bây giờ, bọn hắn sao dám đến Thiên Đảo Thành tới? Chẳng lẽ liền không sợ Hồng Vận Thương Hội cường giả? Lôi Đảo bình tĩnh nhìn trong hư không phô thiên cái địa ma, thản nhiên nói, Tuyết Uyên tiểu thư, người đối ma vẫn là không hiểu rõ lắm. Ma, âm hiểm xảo trá, huyết tinh điên cuồng, phai mờ nhân tính, bọn hắn tới Thiên Đảo Thành, chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là tàn sát. Đem chọn tòa Thiên Đảo Thành đều tàn sát không còn, đem đảo bên trên hết thảy tài nguyên đều cướp đoạt không còn. Đây chính là bọn họ mục đích. Bọn hắn là ma, cho nên bọn hắn không cố kỵ gì. Tuyết Uyên tiểu thư đối ma hiểu rõ vẫn là quá ít. Cứ việc nàng biết ma, khả năng xem lọt qua cửa tại ma rất nhiều tư liệu. Cái gì huyết tinh tàn nhẫn, cái gì điên cuồng cố chấp các loại, cũng chỉ là chữ viết hình dung thôi. Một số thời khắc, chữ viết hình dung cùng tận mắt nhìn thấy, cái kia là hoàn toàn hai loại cảm thụ. Tuyết Uyên cảm thấy, dựa theo người bình thường tư duy, người người kêu đánh ma một khi hành tung bại lộ, thậm chí kế hoạch bại lộ, không phải có bao xa trốn bao xa sao? Nàng thậm chí căn bản cũng không có nghĩ tới. Mà thế mà lớn gan như vậy bao thiên, ngược lại dám trực tiếp giết tới Thiên Đảo Thành. Nhưng sự thật lại là, mà hoàn toàn chính xác to gan lớn mật, trực tiếp giết tới Thiên Đảo Thành. Tại sao có thể như vậy? Tuyết Uyên còn có chút không dám tin tưởng, nhìn xem cái kia phô thiên cái địa ma, cùng với kinh khủng sát cơ, nàng bỗng nhiên sợ hãi, bởi vì nàng khả năng đem chọn tòa Thiên Đảo Thành đều cho hại. Bởi vì nàng một sai lầm quyết định, sẽ đem cả tòa Thiên Đảo Thành đều xa vào đến chỗ vạn kiếp bất phục. Cái này là ma, hung tàn tàn nhẫn, phai mờ nhân tính ma, không thể theo lẽ thường ước đoán. Hồng Vận Thương Hội Tổng Bộ, nhanh nhất bao lâu thời gian có thể phái người tới? Lôi Đạo hỏi. Tuyết Uyên tiểu thư hơi sững sờ, lập tức nói ra, Hồng Vận Thương Hội đối Thiên Đảo Thành rất xem trọng, nơi này có linh dược gieo trồng, mà lại là liên quan tới ma, Hồng Vận Thương Hội sẽ dùng thời gian nhanh nhất xử lý. Đoán chừng, nhanh nhất ngày mai, liền có thể có Hồng Vận Thương Hội đạo thể lục trọng thậm chí thất trọng cường giả dẫn đội đến. Đây, ngày mai, nói cách khác, Hồng Vận Thương Hội nhanh nhất cũng phải một ngày thời gian mới có thể đến Thiên Đảo Thành. Mà này chút ma, không dùng đến một canh giờ, liền có thể đem chọn tòa Thiên Đảo Thành tàn sát hết sạch. Đây chính là bọn họ vì cái gì dám đến nguyên nhân. Bọn hắn là ma à. Ma, Tuyết Uyên chân chính lần thứ nhất, thấy rõ ma chân diện mục, chẳng qua là giá quá lớn. Cũng quá thảm trọng, thậm chí có khả năng sẽ dùng cả tòa Thiên Đảo Thành làm đại giá. Đến mức trốn, đã muộn, có một bộ phận ma, trên thực tế đã lặng lẽ vây quanh Thiên Đảo Thành mặt khác. đem trọn cái thiên đảo thành đều bao vây ở trong đó. Trốn cũng trốn không thoát, đến mức chiến, cái kia càng không khả năng. Đám này ma, chỉ là Tuyết Uyên có thể thấy đạo thể tứ trọng cường giả. Vậy liền chí ít có hơn 10 vị, chớ nói chi là, còn có dẫn đầu 4 vị, càng là đạo thể ngũ trọng cường giả. Trong đó một tôn ma, trên thân khí tức không kiêng nể gì cả, chỉ sợ thậm chí đều không phải là đạo thể ngũ trọng đơn giản như vậy. Nàng lấy cái gì tới chiến? Lôi huynh, ngươi đi đi, chúng ta là đi không được, nhưng ngươi bây giờ rời đi, nói không chừng còn có thể đi. Tuyết Uyên khẽ cắn răng, nói với Lôi đạo, nếu như nói nơi này còn có ai có thể chạy thoát, còn sống, vậy cũng chỉ có Lôi đạo. Dùng Lôi đạo vừa mới đột phá đạo thể tứ trọng thực lực, một lòng muốn chạy trốn, chỉ sợ liền nói thể ngũ trọng cường giả đều không thể ngăn lại. Trốn, Lôi đạo nhìn thoáng qua Tuyết Uyên tiểu thư, từ tốn nói, nếu như Lôi mỗ chạy trốn, cái kia toàn bộ thiên đảo thành đều xong, bao quát Tuyết Uyên tiểu thư. Các ngươi căn bản kiên trì không đến Hồng Vận Thương hội người tới cứu các ngươi. Đây là ta quyết, sách sai lầm, có thể sống một cái là một cái. Huống chi, Lôi huynh chính là đạo thể viên mãn, tương lai thánh thể thậm chí đều có hy vọng, không thể vô ích chết ở chỗ này. Tuyết Uyên tiểu thư lúc này cũng đã triệt để hiểu rõ. Hôm nay chỉ sợ nàng là tai kiếp khó thoát. Lôi đạo đứng chắp tay, con mắt nhìn lên bầu trời bên trong ma. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, Tuyết Uyên tiểu thư, theo thời gian rất sớm, Lôi mỗ liền đã hiểu rõ, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Lôi mỗ luyện võ, ban đầu là nguồn gốc từ tại đối tử vong sợ hãi. Lôi mỗ rất sợ chết, Lôi mỗ muốn sống, nghĩ tốt hơn sống sót, thậm chí trở thành thánh thể cường giả, trường sinh tiêu dao. Nhưng sau này Lôi mỗ hiểu rõ, có nhiều thứ so sống sót quan trọng hơn. Lôi mỗ không phải đại công vô tư người, nếu như không có đụng phải, như vậy Lôi mỗ sẽ chỉ đối ma càng thêm thống hận, lại cũng sẽ không chuyên môn đuổi theo giết ma. Nhưng nếu đụng phải, Lôi mỗ liền vô phương làm đến nhắm mắt làm ngơ. Bởi vì Lôi mỗ còn là một vị võ giả, một vị chân chính đỉnh thiên lập địa võ giả. Lôi mỗ còn có thành tựu người danh giới cuối cùng. Có thể là, người sẽ chết. Tuyết Uyên tiểu thư trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tất cả những thứ này đều bởi vì quyết định của nàng mà tạo thành hậu quả. Nếu như nàng có thể lại cẩn thận một chút, thậm chí lập tức thoát đi, nhưng thì tính sao? Nàng có thể trốn, cả tòa thiên đảo thành người lại không thể trốn. Lôi đạo chắp tay sau lưng, cả người đã từ từ bay lên trời. Ánh mắt của hắn thâm thúy, trên thân dần dần vung phát ra một cỗ khí thế ngập trời. Tựa như thần linh, đúng vậy a, ta có thể sẽ chết, nhưng cũng không phải hiện tại. Chỉ bằng này chút ma, cũng có thể giết được Lôi mỗ. Lôi mỗ tung hoành đến nay, đánh đâu thắng đó, hoành hành vô địch, ai có thể giết chết Lôi mỗ. Sau một khắc, Lôi đạo khí thế trên người càng là phóng lên tận trời. Vô hình khí thế quấy phong vân, thế mà lập tức đem những cái kia ma khí thế đều tách ra. Ta là Lôi đạo, đương hoành hành vô địch. Lôi đạo thanh âm trùng trùng điệp điệp, vang vọng cả mảnh trời không. Giờ khắc này, tựa hồ mới là Lôi đạo chân thật nhất một mặt. Tuyết Uyên ngốc ngốc nhìn Lôi đạo thân ảnh, chưa bao giờ giống như bây giờ. Tuyết Uyên cảm giác được Lôi đạo thân ảnh là cao to như vậy, ngữ khí là như thế bá đạo. Tung hoành đến nay, đánh đâu thắng đó, hoành hành vô địch, đây là bực nào hăng hái, đây là bực nào ngạo khí trùng thiên, đây là bực nào bá đạo vô cùng. Tuyết Uyên đã từng coi là, nàng hiểu rất rõ Lôi đạo, cảm thấy Lôi đạo bất quá là dị bẩm thiên phú một giới tán tu. Dưới cơ duyên xảo hợp, có thể đạo thể viên mãn, nàng cũng vô cùng nể trọng, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hiện tại thế nào? Tuyết Uyên đột nhiên cảm thấy nàng có chút xem không rõ lôi đạo. Tại lôi đạo trên thân, phảng phất lại bao phủ một tấm khăn che mặt bí ẩn. Nàng không cách nào thấy rõ lôi đạo. Nguyên lai, lôi đạo còn có bá đạo như vậy một mặt. Tung hoành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, hoành hành vô địch. Cho dù là những đạo thể đó cửu trọng cường giả, cũng không có bá đạo như vậy. Không có tự tin như vậy, không có kiêu ngạo như vậy khí trùng thiên. Có lẽ, đây mới là lôi đạo nhất, chân thực, một mặt. Giữa hư không, lôi đạo chậm rãi bay lên. Dưới chân hắn, liền phảng phất có từng tầng một bậc thang một dạng. Thân thể của hắn, cũng sớm đã bành trướng đến cao hơn 2 mét. Bắp thịt cả người nổi cục mạnh mẽ, che kín thanh mạch máu màu đen. Đỉnh đầu tam hoa che khuất bầu trời, vắt ngang ở trong hư không, cả người hắn khí thế, càng là như là một tôn thái cổ thần ma, trùng trùng điệp điệp, chấn áp hư không, cho dù là có vô số ma, kinh khủng mùi máu tanh thế phô thiên cái địa tới, tựa hồ cũng vô phương xông mở khí thế của hắn. Hắn đứng ở nơi đó, liền là một tòa thái cổ thần sơn, nguy nga cao ngất, không thể lay động. Những cái kia ma cũng cuối cùng thấy được lôi đạo, hoặc là nói, nhìn thẳng vào lôi đạo. Như thế một tôn kinh khủng quái vật, vắt ngang ở trong hư không, liếc mắt liền có thể thấy. Lôi đạo cảm thụ được trong cơ thể sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn bây giờ đã là đạo thể tứ trọng, mà lại không phải bình thường đạo thể tứ trọng, mà là dùng 2 lần đạo thể viên mãn thành tựu đạo thể tứ trọng. Lực lượng của hắn không biết tăng lên nhiều ít, nhất là tại hình thái chiến đấu phía dưới, càng là khủng bố đến cực điểm. Thậm chí, nếu là gặp lại lúc trước Hắc Sơn giáo thánh tử Lục Minh, lôi đạo một quyền liền có thể đánh nổ. Mạnh mẽ, vô địch, cái này là lôi đạo hiện tại cảm giác. Thân thể thành thánh, hiện tại hắn chỉ có thể có một loại thành thánh cảm giác. Cái gọi là thánh, ra siêu phàm thoát tục mà bên ngoài, còn có được xa xa áp đảo người bình thường lực lượng. Đó mới là thánh, siêu phàm thoát tục cũng là chỉ tâm tính. Hiện tại lôi đạo mới 2 lần đạo thể viên mãn, thậm chí mới vẻn vẹn chẳng qua là đạo thể tứ trọng. Nhưng hắn cũng đã có thể rõ ràng cảm giác được. Tâm tình của hắn đã cùng đã từng khác biệt. Hắn nhìn về phía những đạo thể đó nhị trọng, tam trọng, thậm chí tứ trọng võ giả, liền như là thấy bình thường phàm tục một dạng, căn bản gần như không pháp làm thịt nhìn thẳng vào bọn hắn. Đây là một loại tâm tính bên trên chuyển biến. Cái này là siêu phàm thoát tục. Bất quá, lại thế nào tâm tính chuyển biến? Lôi đạo cũng xem chính mình làm người, cũng xem chính mình làm sinh mệnh, hắn cũng có điểm mấu chốt, cũng có tính người, dù cho hắn hiện tại bộ dáng càng giống là quái vật, nhưng hắn cho tới bây giờ đều cảm giác mình là người. Này mới là trọng yếu nhất, có vài người, thoạt nhìn là ma, nhưng là người, có vài người, thoạt nhìn là người, nhưng trong lòng đã là ma. Giờ khắc này, lôi đạo có thể làm chỉ có một cái kia chính là giết ma, oanh thiên. Sau một khắc, lôi đạo ra tay rồi, hắn thậm chí đều không có chờ ma tới gần, mà là nhắm ngay hư không, trực tiếp đấm ra một quyền. Ông, hư không chấn động, phương viên ngàn trượng phạm vi bên trong hư không, đều tại rung động dữ dội lấy, một cỗ kinh khủng quyền kinh. Dùng lôi đạo làm trung tâm, hướng phía trước mặt hư không chấn động mà đi. Ầm ầm, hư không bảo phát ra dị hưởng. Giờ khắc này đạo thể tứ trọng trở xuống ma, phàm là tại lôi đạo trước người phương viên ngàn trượng bên trong, từng cái đều thân thể cứng đờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc, vẻ thống khổ. Sau đó, vô số ma, toàn bộ thân hình đều đột nhiên nổ tung ra. như là khí cầu một dạng, trong nháy mắt bạo liệt, máu thịt bắn tung tóe, tràn ngập tại cả mảnh trời không, giống như bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho mạnh mẽ đánh nổ. Giờ khắc này, chỉnh phiến hư không, thậm chí toàn bộ thiên đảo thành cũng vì đó yên tĩnh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ